Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kỳ hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 13. Đến chiều, trời đã dứt cơn mưa. Cả chiều nay, Chí Cường trao mày nhăn mặt. Trời càng tối, đôi mày của hắn càng nhíu chặt. Trời tối như có ma vương phảng phất đâu đây. Mọi người đều run rẩy, lòng phập phồng lo sợ. Chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ, tất cả đều cầm đao đi lùng sục. Sau cơm tối, Chí Cường hạ lệnh cho nhà bếp chuẩn bị cơm nước và rượu cho những người canh phòng đêm ăn uống. Chí Cường lo lắng mong ngóng Đặng Nhị mau mau đem quan nhân đến trợ giúp. Nhưng chờ đợi mãi tới sang canh hai mới có bổ đầu họ Trương dẫn mười mấy quan nhân đến nói: Đặng Nhị gia hôm nay nhớ Phong Sương không đến được, bảo bọn ta đến đây cùng lục ra phòng bị. Trong quán đình bọn ta đã chuẩn bị người, chỉ cần nghe tiếng phên la ở đây thì họ sẽ lập tức chạy đến. Chí Cường nói: Đêm nay có thể không xảy ra chuyện gì, vì tiểu nhạn thọ thương không nhẹ, có lẽ hắn không đến đây được. Bộ đầu họ Trương nói: Nếu có một mình Giang tiểu nhạn thì không có gì đáng lo, e rằng hắn cấu kết cùng Lý Phùng Kiệt, khi đó thật là đáng ngại chứ. Chí Cường cũng cười nói: Giang hồ rộng lớn, người biết võ nghệ cũng nhiều, tiểu nhạn và Phùng Kiệt chưa chắc đã gặp nhau. Chí Tuấn ở bên cạnh cũng chen lời nói: Võ nghệ hai người này cao cường, nhưng chúng đều đã bị thương, khó chiếm thượng phong, bọn ta bất tất phải lo. Chí Cường mời mấy quan nhân vào phòng, do Chí Dũng, Chí Tuấn bồi tiếp cơm rượu. Chí Cường ngầm dặn nhà bếp đừng cho họ uống nhiều, mười mấy người uống hết khoảng 2 cân. Vì lo sợ họ say sưa đến khi xảy ra sự việc, họ bò dậy cũng không nổi, làm sao có thể bắt được tiểu nhạn. Lúc này đã đến canh ba, đèn trong phòng sáng rực. Tuy người đông rượu ít, nhưng mọi người chuyện trò rất là náo nhiệt ồn ào. Trong viện có hai ngọn đèn to dùng cái giá ba góc để chống đỡ. Đèn lồng này được mệnh danh là khí tử phong. Bất luận gió lớn như thế nào cũng không thổi tắt được. Bên cạnh đèn lồng còn đặt hai chiếc ghế dài, trên đó có bốn tiểu tốt ngồi. Ba tên đang ngồi canh, còn một tên cầm phên la. Lão Liên nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn lên trên phòng lầu, dường như sợ trên lầu có người ném tảng đá xuống đánh nát đầu của hắn. Đối diện với khách sảnh là phòng của A Loan và Quảng Kiệt. Quảng Kiệt cứ thấp thỏm lo đề phòng tiểu nhạn nên không ngủ được. Hơn nữa vết thương trên gối vô cùng đau đớn. Nhưng vì có A Loan bên cạnh nên hắn nén đau, nghiến răng nghiêng mình sang bên. A Loan ngồi dựa lưng vào tường, nàng tuy chưa ngủ nhưng lặng thinh không nói, trong lòng bi thương, bất ức, khóc thầm một hồi. Hiện giờ đèn đuốc trong phòng nàng tuy đã tắt rồi, nhưng ánh đèn từ ngoài phòng chiếu vào cũng rất sáng sủa. Nàng nhìn thấy Quảng Kiệt nằm trên giường rất đáng thương. Nàng nhớ đến tổ phụ đã vì Côn Luân phái mà cả đời gian khổ, lại nhớ đến tiểu nhạn ở nơi xa xôi. Hôm nay vừa gặp nhau chưa nói được lời gì, chàng đã gặp ám toán. Nếu chàng võ nghệ không cao thì đã táng mạng ở Bá Kiều hay đã bị giam cầm. Vết thương trên tay chàng không nặng lắm, nhưng chắc chắn là chàng rất hận ta. Dùng nhánh liễu để đánh ta chính là biểu thị sự oán hận. A Loan lại nhớ đến hình ảnh tiểu nhạn sáng nay nơi Bá Kiều cưỡi ngựa. Hoành Kiếm cười khổ nói với mình mấy câu. 10 năm nay lời nói rất nhiều, cần phải nói rõ mới được. Đủ thấy 10 năm trôi qua tiểu nhạn vẫn không quên mình. Chàng chắc chẳng ngờ rằng ta đã gả cho Quảng Kiệt. Chàng không thể lượng thứ cho ta, dù lần xuất giá này là vạn bất đắc dĩ. Chàng lại càng không biết ta cùng Quảng Kiệt danh nghĩa là phu thê, nhưng như khách qua đường. Đang nghĩ tới đây, bên ngoài chợt có người hỏi lớn: Kỳ cô gia đã nghỉ chưa? Tư tưởng của A Loan bị câu hỏi này cắt đứt. Nàng nghe ra thanh âm của Chí Cường nên vội nói: Hắn đang ngủ rồi, các sư thúc có việc gì sao? Chí Cường đứng bên ngoài nói: Không có việc gì, ta bảo Kỳ cô gia cứ yên tâm ngơi nghỉ. Hiện giờ có mười mấy quan nhân phòng thủ, tiểu nhạn chắc không dám đến đâu. A Loan định đáp lời thì nghe Quảng Kiệt cười ha ha. Mới cười 2 tiếng, vết thương trên đầu gối làm hắn đau quá ngưng bặt rồi nói: Ta không ngủ, ta liệu định tiểu nhạn đêm nay nhất định sẽ đến đây. Ta đang chờ hắn ở đây để quyết đấu sinh tử. Chí Cường ở bên ngoài nghe lời này bất giác rùng mình, vì vốn đã mệt mỏi vô cùng muốn đi nghỉ ngơi. Nhưng nghe lời này của Quảng Kiệt làm sao dám ngủ, miễn cưỡng cười nói: Kỳ cô gia hãy yên tâm đi, đêm nay quyết không có việc gì đâu. Dứt lời hắn lui mấy bước, đi lên phía trên phòng mà xem xét. Vào trong viện chỉ còn thấy một đèn khí tử phong do Chí Long và một tiểu tốt canh giữ. Phòng của Nhi Tức, Nhi Tử, thê tử của hắn vẫn còn sáng choang. Đủ thấy họ sợ hãi đến không ngủ được. Chí Cường thấy bầu trời âm u, lòng nghĩ: Tốt nhất mưa càng lớn càng tốt, để cho Giang tiểu nhạn không thể đến đây. Tiếp theo Chí Cường ngáp dài 2 cái nói với Chí Long: Huynh muốn nghỉ một lúc, khi tỉnh dậy huynh sẽ thay phiên cho đệ. Chí Cường bước vào phòng mình, thấy trong không có đèn đuốc, nhưng do ánh đèn bên ngoài hắt vào nên cũng có vẻ sáng sủa. tiện tay đóng cửa rồi ngáp dài một cái, ngồi lên giường cởi giày. Vừa cởi một chiếc giày, đột nhiên thấy dưới gầm giường đưa ra một bàn tay cầm kiếm sáng ngời. Chí Cường kinh hoàng đứng lên, định chạy ra ngoài, nhưng đã sớm bị Tiểu Nhạn chui ra ấn lại trên giường. Tiếng kêu của Chí Cường khiến cho Chí Long ở bên ngoài nghe thấy, vội vã cầm đao chạy đến bên cửa sổ hỏi: "Có chuyện gì?" Chí Cường vốn thân thể cường tráng, sức lực mạnh bạo, nhưng giờ giống như con chuột bị con mèo dũng mãnh đè chặt. Tiểu Nhạn cầm kiếm kề vào cổ hắn, khiến Chí Cường sợ đến không dám nói một tiếng. Tiểu Nhạn lại nói nhỏ vào tai hắn: "Ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải cho ta biết Bảo Trấn Phi và huynh đệ họ Long ẩn nấp nơi nào." Chí Cường sợ hãi lắp bắp: Ta sẽ nói. Tiểu Nhạn cười nói: "Được, ta sẽ tha cho ngươi." Thế là chàng buông tay thu kiếm về. Chí Cường bò dậy ngồi trên giường, thở hắt một hơi nói: Giáng huynh đệ, bọn ta cùng Mỹ vô thủ vô oán, Mỹ hà tất phải đến tìm chúng ta?" Tiểu Nhạn cười nói: "Sao lại nói là vô thủ vô oán? 10 năm trước ở Thái Lĩnh, nếu không có sư phụ ta cứu giúp, ắt ta đã tử mạng rồi. Nhưng mối thù nhỏ đó hiện giờ ta không tính toán. Người ta muốn tìm chính là Bào lão đầu và huynh đệ họ Long, mau nói rõ ra." Chàng lại dùng kiếm dí vào ngực Chí Cường. Chí Cường nói: "Chí Đằng giờ cũng ở Tử Dương. Chí Khởi mấy hôm trước từ nhà ta đi ra không biết về đâu. Sư phụ của ta thì ẩn náu ở nhà bằng hữu, nhưng bằng hữu của người rất đông, ta không rõ là ai. Nghe A Loan nói lão gia gia của nàng tự mình mà đi, đi về đâu ngay cả A Loan cũng không biết." Tiểu Nhạn cười lạnh. Chí Cường nói: "A Loan có mang đến một phong thư của sư phụ ta gửi cho mi, hiện giờ ở trong phòng, nếu mi muốn xem ta lấy cho mi xem." Tiểu Nhạn gật đầu nói: "Ta muốn xem trên thư viết những gì, ta sẽ đi cùng mi." Thế là Tiểu Nhạn mở cửa để Chí Cường đi phía trước, mình dí kiếm phía sau. Lúc này trong viện và ngoài đứng đầy cả người, có người cầm móc câu, có người cầm phi tiêu và cung tiễn. Chí Cường sợ đến hai chân co rúm nhấc lên không nổi. Tiểu Nhạn phía sau đẩy tới mỉm cười nói: "Đừng sợ, bọn họ không dám đả thương ngươi đâu, ta quyết cũng không đả thương ngươi." Chí Cường khẩn trương cao giọng nói với mọi người đang hiện diện: "Các người bất tất phải động thủ, Tiểu Nhạn lần này đến không có ý xấu, chúng ta chỉ nói mấy câu thôi." Chí Cường lấy sâu chìa khóa trong ngực ra ném cho Chí Long rồi nói: "Sư đệ vào trong khách sảnh mở cái dương to, đem phong thư gửi cho Tiểu Nhạn đến đây để hắn xem, đi mau đi." Chí Long nhặt sâu chìa khóa rồi vào lấy thư. Lúc này mấy quan nhân và tiểu tốt, tiểu đầu đều đã vây chặt Tiểu Nhạn. Chỉ vì Chí Cường đã bị Tiểu Nhạn nắm giữ khiến bọn chúng không dám sơ suất ra tay, nhưng tất cả đều chăm chú theo dõi mọi cử động của Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy Chí Cường ngang nhiên đứng đó, sắc mặt ngạo mạn, không lộ chút lo lắng, dù quanh chàng trùng trùng kẻ bao vây. Lúc này A Loan cũng cầm đao đi ra khỏi phòng, nhưng nàng không tiến đến gần, chỉ tựa vào một cánh cửa mà nhìn, lòng chỉ nghĩ: phong thư lão gia gia gửi cho Tiểu Nhạn thật tha thiết thê lương, một mực nhận tội với Tiểu Nhạn. Dù lão nhân gia lúc đầu có sai lầm gì, ngày nay đã van xin thảm thương như vậy, chắc Tiểu Nhạn cũng cảm động mà bỏ qua hiểm khích trước đây, kết giao hòa ái. Lúc đó mình sẽ ngăn mọi người lại, không cho họ đả thương chàng, bảo chàng cùng ta đến một nơi mà kể rõ nỗi lòng thương nhớ bấy lâu nay. Vì vậy nàng cố ý nấp kín một bên để Tiểu Nhạn không thể nhìn thấy. Nàng dựa vào ánh đèn để quan sát Tiểu Nhạn. Thoáng chốc Chí Long đã mang phong thư đưa đến giao cho Tiểu Nhạn, nhưng chàng khoát tay nói: "Ta không thể tự mình xem, các ngươi hãy đọc cho ta nghe." Chàng vẫn cầm kiếm nhìn chung quanh, phòng bị kẻ khác thừa cơ an toán. Chí Long mở phong thư, dựa vào ánh đèn đọc lớn. Mọi người yên lặng lắng nghe. A Loan chú ý từng câu từng chữ. Nghe xong bức thư của tổ phụ, A Loan không nén được nước mắt rơi dài. Nàng mở to mắt nhìn Giang Tiểu Nhạn đang ở cách nàng 10 mấy bước dưới ánh đèn. Chỉ thấy lúc đầu Tiểu Nhạn tỏ ra cảm động, nhưng khi nghe xong, chàng phẫn nộ cười lạnh nói: "Hãy cho Bảo Trấn Phi thực là gian xảo. Giờ viết thư dùng lời bi thiết hòng gạt ta, khiến ta động từ tâm mà tha cho lão, để sau này lão sẽ chỉ huy các ngươi ám toán ta sao? Bọn ngươi hãy báo cho lão biết, dù lão có đáng thương thế nào, ta cũng không tha cho lão. Lúc trước phụ thân Giang Chí Thăng của ta bị lão bức đến nỗi ở trong núi chịu mấy ngày lạnh lẽo đói khát, phải lén lút về nhà vốc mấy nắm cơm ngồi mà ăn, cầm mấy lượng bạc sợ sệt mà đào tàu. Dẫu cho phụ thân ta là người xấu, nhưng lúc đó cũng đáng thương vô cùng. Hơn nữa người cũng không phạm vào tội tử, nhưng Bào Trấn Phi không chịu tha thứ, đuổi cùng giết tận. Trước lão không chịu dung cho phụ thân ta, giờ sao lại muốn ta tha cho lão?" Nói đến đây hai mắt chàng bắn ra hàn quang phẫn hận sáng tựa ngọn đèn. Chàng lại cầm bảo kiếm nói: "Sau khi sát tử phụ thân ta, không viết cho nhà ta một bức thư, khiến quả mẫu cô nhi họ Giang thực là đáng tội nghiệp. Lão đầu tử có lần gạt ta vào ruộng lúa, lấy mũi đao mà đâm ta, Tuy lão sợ người khác trông thấy nên không giết ta, nhưng di phụ Chí Hiền nếu không khuyên bọn ta vào thành, chắc là lão đã giết chết ta rồi. Gia đình ta chịu bao nhiêu đau khổ đáng thương mà lão còn bảo ta đến nhà lão trú ngụ, giả vờ lộ vẻ hiền tử thương mến. Kỳ thực là bắt ta nuôi ngựa chăn heo, lại dung túng cho nhị nhi tử của lão là Bào Chi Lâm đánh đập nhục mạ ta. Bao nhiêu việc đó ta có thể quên sao? Hiện giờ ta xem những người khác là kẻ vô can, chỉ cần ta giết được Bào Trấn Phi và huynh đệ họ Long để báo thù, chẳng ai có thể ngăn được ta. Bào Trấn Phi dù có quỳ xuống dưới đất, ta cũng không tha cho lão. Nói đến đây, chợt thấy một người cầm đao phóng tới chém chàng. Tiểu Nhạn vội dùng kiếm đỡ lấy đao của đối phương, nhìn xem thì ra là Bảo A Loan. Chàng giận dữ nói: sáng hôm nay ở Bá Kiều, ngươi giúp Quảng Kiệt ám toán ta không thành công, giờ ngươi còn mặt mũi nào mà nhìn ta? Giáng Tiểu Nhạn, ta đâu ngờ trong 10 năm mi đã biến thành người như vậy, ta không muốn gặp mặt mi nữa. A Loan vừa bi thương vừa phẫn hận, nhưng lại không nói ra câu nào. Nàng chảy nước mắt, nghiến răng giơ đao chém vào Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn dùng tay đẩy Chí Cường ra, rồi tung kiếm chiến đấu với A Loan. Mới giao thủ 2-3 hiệp, chàng đã đánh bay côn lôn đao của A Loan. Lúc này người chung quanh cũng đã cầm đao nhất tể xông đến. A Loan tay không xông đến, định để cho Tiểu Nhạn giết nàng đi. Tiểu Nhạn một mặt dùng tay phải đã bị thương chiến đấu với mọi người, một mặt tay trái chụp lấy A Loan ôm chặt. A Loan không ngừng giãy giụa, không ngừng kêu khóc, nhưng cánh tay của Tiểu Nhạn như gọng kìm kẹp chặt lấy thân thể nàng, khiến nàng không thể thoát ra. Tiểu Nhạn dùng kiếm đẩy lui mấy người, phi thân lên nóc nhà phía đông. Trên nóc nhà phía đông đã có Chi Tuấn cùng hai tiểu tốt chờ sẵn ở đó. Chi Tuấn cầm đao phẫn nộ nói: Tiểu Nhạn, ngươi muốn làm gì bảo cô nương? Tiểu Nhạn huy vũ trường kiếm đánh Chi Tuấn. Chỉ trong 2 chiêu, chàng đã đánh Chí Tuấn văng xuống đất, còn hai tiểu tốt cũng nhận hai đao đã té nhào. Tiểu Nhạn đứng trên nóc nhà, một tay kẹp chặt A Loan, một tay hoành kiếm nói lớn: bọn ngươi ai còn muốn lên đây tìm tử lộ? Chàng cúi đầu nói với A Loan: A Loan đừng sợ, ta muốn mang nàng đến một nơi, ta có nhiều điều muốn hỏi nàng. A Loan giãy giụa kêu khóc lên, dùng răng cắn cánh tay Tiểu Nhạn nói: ta không muốn đi với mi, hiện giờ ta không còn gì để nói, mau thả ta ra, nếu không cứ để ta chết. Nàng cứ cắn nghiến lấy tay trái Tiểu Nhạn, nhưng chàng không cảm thấy đau đớn mà cứ mỉm cười. Nhưng trong tự thâm tâm, chàng lại thấy một nỗi đau khôn tả. Lúc này Quảng Kiệt cũng cầm kiếm từ trong phòng chạy ra. Hắn thấy Tiểu Nhạn đang kẹp chặt thế tử của mình trên nóc nhà, bèn giơ cao kiếm mắng lên hồi. Hắn muốn nhảy lên nóc nhà, chỉ vì đang mang thương thế trầm trọng nên nhảy lên mấy cái vẫn không được. Chí Cường, Chí Long ngăn Quảng Kiệt lại khuyên: không cần nóng này, hiện giờ tiểu tặc nhân đã bị vây chặt, quyết không thể đào thoát. Quảng Kiệt la lớn: tại sao mi cướp thế tử của ta? Tiểu Nhạn đứng trên mái nhà, lòng quá buồn bã, chàng cảm thấy toàn thân hết cả sức lực. A Loan giãy mạnh một cái đã thoát được thân, còn định cướp bảo kiếm của chàng. Tiểu Nhạn chậm rãi đẩy nàng ra rồi quay người phóng chạy. Chàng vừa quay người thì mấy cung tiễn từ nóc phòng bắn ra, Tiểu Nhạn mọp người tránh né. Lúc đó có mấy quan quân phía sau bắc thang trèo lên, cầm móc câu mà móc Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn không muốn đả thương quan nhân nên hết sức tránh né rồi phóng người phi thân đi. Lúc này trên nóc phòng khắp nơi, thậm chí trên cả đầu tường đều có người của Tiêu Điếm và quan nhân. Bọn họ đồng thanh la lớn: bắt tặc nhân, hắn chạy về phía đông kìa, đuổi theo. Thanh âm vang vọng, nhưng chỉ cần Giang Tiểu Nhạn chạy đến huy động trường kiếm là bọn chúng sợ hãi tránh né. Còn có tên nhát gan đến nỗi không cần Tiểu Nhạn đến đã nhũn người mà té lăn xuống đất. Cho nên Tiểu Nhạn chạy lên nóc nhà như đi trên đất bằng vậy, không chút cản trở. Người cản trở đứng đầy cả từ viện ra tới cửa, nhưng hình bóng của Tiểu Nhạn đã mất tăm. Đặng Nhị cũng dẫn mười mấy quan nhân đuổi đến, chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Chí Cường hết sức lo âu buồn bã, không ngừng thở dài nói: thôi, hết cách bắt được hắn rồi. Còn Quảng Kiệt thấy Tiểu Nhạn khuất nhục thế tử của hắn nên cực kỳ phẫn hận, không màng thương thế ra sao, cũng muốn đuổi theo liều mạng với Tiểu Nhạn. Nhưng bọn Chí Long sợ hắn xảy ra sơ suất nên tuốt kiếm trong tay Quảng Kiệt và giữ chặt hắn. Còn A Loan một mình vọt lên mái nhà truy cản Tiểu Nhạn. Nàng vượt qua mấy dãy nhà, dưới chân đều là nhà của người khác. Nàng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối mịt mùng, mưa lất phất rơi. Nơi tận chân trời thỉnh thoảng lóe lên vài tia chớp sáng cả mặt nàng. Mặt nàng giờ đây không ngừng đẫm lệ, lòng vừa lo lắng vừa thống hận thầm mắng: Tiểu Nhạn thì ra chỉ là người xấu mà thôi. Lão gia gia ta đã van cầu khẩn thiết với hắn như vậy, hắn không chút động lòng, nhất định ra tay giết chết được lão gia gia. Hắn đối với ta vô tình vô nghĩa, trước mắt thiên hạ lại sỉ nhục ta như vậy, thật là quá lắm. Thế là lòng nàng ái nổ điên cuồng như kẻ mất trí. Tuy không biết Tiểu Nhạn chạy về phương nào, nhưng không chịu buông tha hắn mà cứ cắm đầu chạy mãi, định rằng chỉ cần gặp được Tiểu Nhạn là sẽ giết chàng cho bằng được. Nàng chạy mãi, những căn nhà dưới chân tối âm u, không ai nghĩ trên nóc nhà lại có người đang đi. Chỉ có mấy con chó đánh hơi thấy người sủa loạn lên. Một con sủa, các con khác bắt chước đồng loạt sủa reo, râm ran cả phố. A Loan chạy hồi lâu, nàng dừng chân nhảy xuống. Nơi đây là một con hẻm nhỏ, tăm tối âm u, không một bóng người, không một ánh đèn. Chỗ này có lẽ cách Lợi Thuận Tiêu Điếm rất xa. A Loan thở dài một hơi, chảy nước mắt, đứng một lúc, đang muốn quay người bước ra khỏi hẻm nhỏ. Không ngờ phía sau có người nắm chặt lấy tay nàng. A Loan kinh hoàng kêu lên. Nàng ngoảnh đầu nhìn xem, lúc đó trên trời sáng một tia chớp, khiến nàng nhìn thấy người phía sau rõ ràng là Giang Tiểu Nhạn. Nàng không dãy dụa mà lớn tiếng nói: "Ngươi buông ta ra mau, buông ta ra." Tiểu Nhạn ở phía sau càng nắm chặt tay nàng hơn, đau thương nói: "Ta chưa thể buông nàng, ta muốn nói rõ với nàng, 10 năm nay ta bôn ba học võ, chịu cực khổ, không chỉ là báo thù mà là còn vì nàng, không ngờ nàng không chút lương tâm." A Loan nóng giận nói: "Mi không buông tha cho gia gia ta, ta cần có lương tâm sao?" Tiểu Nhạn nghe lời này càng thêm thống khổ, thở dài một tiếng, buông tay A Loan, quay người phóng lên nóc nhà mà đi. Lần này A Loan cũng không đuổi theo Tiểu Nhạn, nàng cầm đao đứng đó khóc lóc một hồi, rồi mới chậm chạp bước ra khỏi hẻm nhỏ. Phía ngoài hẻm là con đường phía nam, lúc này mưa càng thêm nặng hạt, tiếng sấm sét vang rền càng lúc càng nhiều. Khi nàng trở về đến Lợi Thuận Tiêu Điếm, y phục trên người nàng đã ướt sũng, mặt nàng đẫm nước mưa lẫn nước mắt. Lúc này trong Lợi Thuận Tiêu Điếm, mọi vật đã trở lại không khí tĩnh lặng, nhưng toàn bộ quan nhân đều chưa đi. Chí Cường, Chí Long đang lo lắng bồn chồn, vừa thấy A Loan trở về họ mới an tâm, vội hỏi: "Thế nào, cô nương không được kịp Tiểu Nhạn hay sao? Không biết hắn đã chạy phía nào rồi?" A Loan chùi nước mắt lắc đầu. Chí Cường thở dài nói: "Hiện giờ bọn ta bất tất phải đối đầu với hắn. Hôm nay bọn ta phòng bị chặt chẽ như vậy, người đông đảo như thế mà hắn tùy tiện đến, tùy tiện đi. Bản lãnh của hắn thực cao thâm khó lường, chúng ta cũng đâu còn cách gì khác. May mà hắn đã nói rõ sẽ không đến quấy phá nơi này, cũng không đả thương bọn ta ở đây. Chỉ có sư phụ cùng huynh đệ Long Sư Ca phải đặc biệt cẩn trọng mới được. Nếu để hắn biết được, hắn quyết chẳng cần hỏi lý lẽ như ở đây đâu." Chí Tuấn nói: "Ta nghĩ ngày mai chúng ta phải người đến Tử Dương bảo Chí Đằng Sư Ca tìm một nơi an toàn lẩn tránh. Chí Khởi huynh thì không cần gấp, vì có lẽ huynh ấy đã đi ra ngoài tỉnh rồi. Sau đó chúng ta do A Loan cô nương dẫn đường cấp tốc gặp sư phụ, nghe người dạy bảo thế nào. Nếu lão nhân ra đồng ý quyết đấu thì bọn ta phải dốc toàn lực, dù chết cũng quyết bảo vệ sư phụ. Bằng như người không muốn đấu thì chúng ta khuyên sư phụ tìm nơi lánh nạn, chúng ta sẽ bảo hộ người đến Bắc Kinh. Bắc Kinh là chốn kinh đô, chẳng lẽ hắn dám đến nơi hoàng thượng ngự mà hoành hành?" Chí Cường trầm tư một hồi rồi khoát tay nói: "Như vậy không được. Nếu chúng ta tìm sư phụ, Tiểu Nhạn âm thầm theo dấu, khác nào chúng ta đã dẫn đường cho hắn. Việc này hãy thùng thẳng thương lượng. May mà sư phụ đã ở nơi ẩn mật, dù nói cho Tiểu Nhạn hắn cũng khó tìm ra." Nói xong liền thở dài rồi khuyên A Loan về phòng ngơi nghỉ. A Loan cầm đao vào trong phòng, thấy thương thế của Quảng Kiệt có vẻ trầm trọng hơn, hắn nằm dài trên giường không ngừng rên rỉ. Thanh âm đau đớn của hắn xuyên vào tai A Loan như xoáy vào tim. Trước nay nàng chưa hề quan tâm đến Quảng Kiệt, nhưng giờ đây bất giác nàng thấy vết thương của Quảng Kiệt cũng là vết thương của mình, nỗi đau đớn của Quảng Kiệt cũng là nỗi đau đớn của nàng. Nàng phẫn hận đặt cương đao xuống, khêu cao ngọn đèn. Lúc này nàng không khóc mà chỉ có nỗi phẫn hận dâng cao, hận Tiểu Nhạn hôm nay khuất nhục mình, hận Tiểu Nhạn vô tình với những lời đó. Hắn nói mình không có lương tâm thật là đáng giận. Giận hơn là chỉ vì lấy con diều giấy, hắn đã ép mình làm thê tử cho hắn. Chỉ là chuyện ngày thơ ấu, nhưng trong lòng nàng vẫn còn giữ mãi. 10 năm nay, mình cứ âm thầm thương tâm, âm thầm lo lắng là vì cái gì? Không phải vì hắn hay sao? Không phải vì một tên dối lừa độc ác này hay sao? Nàng ngồi tức giận hồi lâu, rồi lại chảy nước mắt. Lúc này tiếng mưa gió ngoài trời vọng qua khuôn cửa càng lớn hơn. Tiếng rên rỉ của Quảng Kiệt càng thê thảm hơn. Nàng vội bước đến bên giường an ủi Quảng Kiệt: "Ngươi cảm thấy thế nào? Thương thế đau lắm sao?" Quảng Kiệt nén đau mỉm cười gượng gạo, lắc đầu nhìn A Loan nói: "Không sao, ta không chết đâu, ta còn phải lưu lại mạng này để liều mạng với Tiểu Nhạn. A Loan, ta đã hiểu rồi. Từ sự việc hôm nay, ta biết giữa nàng và Tiểu Nhạn hai người đã có tình ý với nhau. Nếu không, tại sao ở Bá Kiều khi gặp Tiểu Nhạn nàng lại nước mắt chan hòa? Vừa rồi hắn cũng không bắt nàng lên mái nhà. Các người có tình ý từ lúc nào? Các người tính tương lai sẽ ra sao? Giờ ta không màng tới. Quảng Kiệt ta cũng là một tay hảo hắn, giá thế cũng hơn hẳn Tiểu Nhạn. Ta cũng không nghĩ đến việc nàng là thế tử. Chờ thương thế ta lành hẳn, ta sẽ tự mình đến gặp lão gia gia, nói rõ mọi chuyện với người. Sau đó chính ta sẽ đến gặp Tiểu Nhạn quyết đấu cùng hắn. Khi đó nàng có giúp Tiểu Nhạn đánh ta, hoặc giả Côn Lôn phái xem ta là thủ nhân, ta cũng không ngại. Trong tay ta có bảo kiếm, phi tiêu cũng sắp làm xong rồi, ta không sợ." Nói đến đây, hắn thở dài rồi không nói nữa. Nghe Quả Kiệt nói, A Loan vừa thương tâm, vừa xấu hổ. Nàng cúi đầu rơi lệ. Nàng nghĩ những duyên cớ tình cảm thuở ấu thơ của mình và Tiểu Nhạn định nói ra, biểu hiện lòng hối hận hiện giờ. Nhưng lại cảm thấy những điều này bất luận đối với ai cũng không được nói ra. Không sợ người khác cười, chỉ sợ tổ phụ biết được, người ắt giận mà chết. Vì lão gia gia ghét nhất là tư tình nam nữ. Huống hồ lúc đó mình chỉ là một nữ hải nhi, lại biết chuyện tư tình. Người ái mộ lại là một tặc nhân. Thế là nàng vội vã nói với Quảng Kiệt. Người chỉ nói những điều bậy bạ, ta với Tiểu Nhạn có tình ý gì? Giữa ta và hắn chỉ có mối thù. Hắn bức bách lão gia gia ta, bức bách các sư thúc ta như vậy, sao ta có thể có tình ý với hắn? Hôm nay ở Bá Kiều, ta khóc là vì ta tức giận. Vừa rồi hắn lăng nhục ta, ta thật không có cách nào chống cự. Ai bảo võ nghệ của ta không bằng hắn? Quảng Kiệt cười, không bằng hắn. Đến giờ ta còn chưa rõ lời này. Kiếm pháp của ta, thuật gia hành của ta còn chưa bằng hắn. Nhưng mà tin rằng phi tiêu của ta có thể lấy mạng hắn. Đáng tiếc nhiều năm nay, ta ít luyện tập nên mới thất cơ. Chờ đến lúc ta khỏe mạnh lại, rèn luyện vài ngày, tìm Tiểu Nhạn tỷ võ. Nếu hắn bắt được phi tiêu của ta, Quảng Kiệt này xin phát thệ vĩnh viễn không đi lại trên chốn giang hồ. A Loan khóc nghẹn ngào nói. Bất luận ngươi thế nào, ngươi cũng không được nói giữa ta và Tiểu Nhạn có tình ý. Nếu ngươi nói với người khác, ta lập tức sẽ ra đi. Quảng Kiệt rên mấy tiếng nén đau cười nói. Ta cũng không thể nào mở miệng nói với người khác. Nhưng ta hỏi nàng, tại sao nàng đã gả cho ta, lại đối xử thờ ơ lạnh nhạt với ta? Nếu hôm nay ta không bị thương, nàng có bằng lòng nói chuyện với ta? A Loan bị câu hỏi này làm cho ngẩn người. Nàng chảy nước mắt, mím môi hồi lâu rồi mới nói. Không những ta không tốt với ngươi, mà ai ta cũng không tốt. Mẫu thân ta đã mất rồi, còn phụ thân ta cả năm cứ ở bên ngoài mà làm bảo tiêu. Thân cận gần gũi ta chỉ còn lão gia gia. Ngươi bảo ta làm gì, ta làm thế ấy. Ta không muốn để lão tổ phụ phải thương tâm. Hiện giờ ta gả cho ngươi cũng vì tuân mệnh của ngươi, chứ ta không nguyện ý. Kỳ thực lòng ta nguyện đời đời ở bên cạnh lão gia gia, chăm sóc tuổi già của ngươi. Quảng Kiệt rên rỉ một hồi rồi cười nhạt nói. Chỉ đáng tiếc vận mệnh của lão gia gia nàng không tốt, gặp phải thù nhân như Giang Tiểu Nhạn. Chỉ cần hắn tìm được lão gia gia thì người ắt không toàn tính mạng. Dù người tìm được người khác giúp Côn Luân phái của nàng, chắc rằng không ai có thể bán mạng như ta đâu. Nói đến đây, hắn lại quay người rên rỉ rồi mới nhắm mắt. Lúc này, A Loan nghe mấy câu nói của Quảng Kiệt. Những lời châm chọc này khiến A Loan nổi giận. Trong lòng không bi thương mà hận, thầm nghĩ. Côn Luân phái chúng ta chỉ dựa vào sự giúp đỡ của người ngoài thật là xấu hổ. Lẽ ra phải tự mình xuất diện. Sống thì sống, chết thì chết. Lão già già trước tiên giết người ta gây thù kết oán. Ngày nay Giang Tiểu Nhạn trả thù cũng không thể oán trách. Chỉ cần mình hiên ngang đối mặt thì đã là anh hùng rồi. Một mặt bị người ta áp bức, một mặt bị thiên hạ chế cười, còn thanh danh gì nữa, chết còn xứng đáng hơn. Thế là A Loan quyết định ngày mai một mình sẽ đến Lạc Dương Sơn, âm thầm gặp tổ phụ, thỉnh lão nhân gia đường hoàng ra mặt. Tổ tôn hai người sẽ gặp Tiểu Nhạn, sống chết có nhau. Chủ ý đã định, nàng yên tâm lên giường ngủ, khẩu côn lôn đao vẫn đặt bên mình. Nhưng suốt đêm tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài và tiếng rên rỉ của Quảng Kiệt bên mình khiến nàng trằn trọc không thể ngủ. Sáng hôm sau, bên ngoài trời vẫn mưa không dứt, nhưng đã nhẹ hạt. A Loan định thừa lúc mọi người trong tiêu điếm vẫn còn đang say ngủ, tự mình dắt ngựa, xông pha mưa gió rời Trường An thành. Nhưng rồi nàng thấy Quảng Kiệt vừa mới ngủ ngon, chân mày hắn dường như còn nhăn nhó. Hình như trong giấc ngủ cũng không thắng nổi cơn đau. Lòng A Loan cảm thấy bất nhẫn, do dự một lát, lòng nghĩ. Ta tuy đối với hắn không tốt, nhưng dầu gì ta với hắn cũng đã kết thành phu phụ. Hắn lại vì việc của nhà ta mà bị thương. Nếu hôm nay ta không thương lượng với hắn mà bỏ đi, không những quá vô tình, mà khi gặp lão nhân gia, người cũng nhất định nổi giận. A Loan lưỡng lự dây lâu, nghĩ rằng không thể lập tức đi ngay. Lúc này, tiểu tốt của Tiêu Điếm và Chí Cường đều đã thức dậy, Quảng Kiệt cũng đã tỉnh giấc. Hắn rên rỉ nói với A Loan. Cho ta một miếng nước. A Loan bảo tiểu tốt châm trà rót một chén nước. Nàng đích thân đưa kề vào miệng Quảng Kiệt. Uống nước xong, Quảng Kiệt cảm thấy dễ chịu, nói. Loan muội, đêm qua ta đã nói sai rồi, nàng đừng có trách ta. Tiểu Nhạn là thù nhân nhà nàng. 10 năm trước, Lăng Trung Hiệp đã đến đại náo Tử Dương Trấn Ba. Nếu không nhờ lão gia đánh đuổi chúng đi, thì thanh danh của Côn Luân phái đã lụi tàn. Ta nghĩ tài nghệ của lão gia gia cao cường không thể dưới Giang Tiểu Nhạn được. Người không dám đối địch với Tiểu Nhạn không phải yếu nhược, mà vì lo ngại sư phụ của Tiểu Nhạn. Năm đó đã khiến lão nhân gia sợ hãi, nên người cứ tin rằng võ nghệ của Tiểu Nhạn cũng như sư phụ hắn. Kỳ thực theo ta nghĩ, lão gia gia đã quá lo xa. Nếu lão nhân gia có dũng khí trực tiếp chiến đấu với Tiểu Nhạn, thêm hai chúng ta trợ giúp, chưa biết ai vào tay ai. Hôm qua ta nói với nàng và Tiểu Nhạn có tình ý, là ta mơ hồ đầu óc nên nghĩ bậy bạ. Quyết không có việc này. Giang Tiểu Nhạn 10 năm trước đã từng cấu kết với Lăng Trung Hiệp đến nhà nàng đại náo, và lại còn đả thương nhiều người Côn Lôn phái. Bất luận ra sao, nàng cũng không thể tốt với hắn được. Ta nói sai rồi, ta vì bị thương, đầu đã hôn mê nên nói nhiều điều càn quấy. Nàng ngàn lần không được nhớ những lời nói ấy của ta. A Loan nghe những lời này, mặt mày nàng đỏ bừng, lòng vừa khó chịu vừa xấu hổ. Nàng nhớ đến 10 năm trước, Tiểu Nhạn cùng Lang Trung Hiệp và một đám nhân mã kéo đến đại náo nhà mình. Lang Trung Hiệp là một hiệp khách nổi tiếng ở Xuyên Bắc. Nếu tổ phụ võ nghệ tầm thường thì lúc đó chắc hẳn cũng đã bị giết chết rồi. Lúc đó nàng rất hận Tiểu Nhạn, nhưng không biết vì sao vẫn không quên được hắn. Cảm thấy hắn đáng hận nhưng cũng cảm thấy đáng yêu, đáng thương. A Loan đè nén tâm tình của mình, đưa mắt ôn hòa nhìn Quảng Kiệt. Nàng cũng định ngày hôm nay sẽ không lên đường. Lát sau có một đoàn người gồm các quyền sư và các bằng hữu cùng Chí Cường bình thường có kết thâm giao. Vì ngay hôm qua ở đây có phát sinh sự việc nên cùng nhau đến hỏi thăm. Nhất thời Lợi Thuận Tiêu Điếm trở nên náo nhiệt hẳn lên. Trong đó có một người là Thái Đắc Ngọc, mà lần trước đã có lần giúp đỡ Chí Cường đối địch với Lý Phụng Kiệt. Thái Đắc Ngọc là hiền tế của Hoa Châu lão hiệp Lý Chấn Phi, hiện giờ cũng đang có mặt ở Tiêu Điếm. Thấy thương thế của ba người khá trầm trọng, hắn vội sai người cưỡi khoái mã cấp tốc trở về Hoa Châu, đem lại dược vật mà hắn mật chế đến để trị thương cho những người này. Sau đó cùng Chí Cường mật đàm, hắn nói: Lý Phụng Kiệt hiện giờ đang ở Hà Nam, Tây An huyện, có thể sẽ đi về phía Nam mà đến Quan Trung. Chí Cường vừa nghe, thần sắc biến đổi, đôi mày nhíu lại thầm toan tính. Việc Tiểu Nhạn còn chưa xong, tiểu tử đó chỉ muốn tìm sư phụ và huynh đệ họ Long, không phương hại đến tính mạng của ta. Còn Lý Phụng Kiệt thì không giống vậy, kẻ đối đầu của hắn chính là ta. Lần này hắn đến đây, ta không biết phải làm sao. Quang Kiệt hiện giờ đang thọ thương, Chí Trung lại không có ở đây, ai dám đối địch với hắn. Vì vậy Chí Cường ngồi đứng không yên, gật gật đầu, cố ý bình tĩnh nói với Thái Đắc Ngọc: Chuyện này cũng không cần gấp đâu, chúng ta cứ chờ xem. Khi Thái Đắc Ngọc đi rồi, Chí Cường mới lộ vẻ bồn chồn, lo lắng đi lui đi tới trong phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình nên bỏ Tiêu Điếm này mà chạy đi. Nhưng như vậy cũng không được, Lý Phụng Kiệt lần này đến đây không những lợi hại hơn lần trước mà còn hung hãn hơn Tiểu Nhạn. Lo lắng cả ngày nhưng hắn không dám nói với người khác. Đến tối, thuốc trị thương của Thái Đắc Ngọc đã đưa đến. Thuốc này thật là công hiệu, khác với loại thuốc thường bày bán ở tiệm. Chí Cường hạ lệnh mang thuốc đắp cho ba người bị thương. Còn thương thế của Quảng Kiệt, Chí Cường tự mình đích thân mang đến. Băng bó xong, Chí Cường thầm mong thương thế của Quảng Kiệt lành mau. Vết thương dưới gối Quảng Kiệt không nặng lắm, lại không chạm vào gân cốt, đủ thấy lúc Giang Tiểu Nhạn hạ thủ đã không ra tay ác độc. Chỉ vì Quảng Kiệt ám toán hắn nên hắn mới thị uy như vậy. Trải qua gần 10 ngày, Chí Cường tâm trạng bất an, ngày đêm lo lắng. A Loan thì lúc nào cũng nóng nảy. Thương thế của Quảng Kiệt đã dần dần thuyên giảm, hắn không chờ lành hẳn mà ra khỏi cửa đến tiệm Đức Phúc lấy 20 mũi cương tiêu rồi về cả ngày chuyên tâm tập luyện. Tối đó Chí Cường mời A Loan và Quảng Kiệt đến thương nghị. Chí Cường nói: Lợi Thuận Tiêu Điếm của chúng ta đã bị Tiểu Nhạn và Lý Phụng Kiệt mấy lần quấy phá cũng hết cách mà mở cửa. Hai tháng nay ta nào còn lòng dạ gì mà buôn bán, cũng chẳng có nhà mua bán nào đến để tìm ta. Đủ rõ những người này đã hiểu rõ nội tình, đã biết uy danh của Côn Luân phái không còn như xưa nữa. Ngay cả lão sư phụ cũng phải ẩn tàng nơi khác, ai mà có thể an tâm giao tài vật cho bọn ta bảo tiêu chứ? A Loan nói: Theo điển nữ thấy, lão gia gia ẩn nấp như vậy cũng không tốt. Tình hình lão gia gia ở đó ra sao chúng ta cũng không biết. Vạn nhất người bị ốm đau, chúng ta một chút lo lắng cũng không được. Hơn nữa Tiểu Nhạn sớm tối gì nhất định cũng sẽ tìm ra, chỉ bằng chúng ta đến khuyên lão gia gia xuất đầu lộ diện, có chuyện gì chúng ta sẽ đồng lòng bảo hộ. Chí Cường khoát tay nói: Sư phụ không thể xuất thế được, niên kỷ của người đã cao, nếu bị Tiểu Nhạn sợ hãi, bọn ta còn có sống được không? Lão nhân gia hiện giờ cư trú ở một nơi tuyệt mật, Giang Tiểu Nhạn sẽ không tìm ra. Thân thể sư phụ tráng kiện, quyết sẽ không gặp bệnh đâu. Quang Kiệt đứng bên cạnh nói: Theo tiểu điện nghĩ, chúng ta nên để lão gia gia xuất diện. Tất cả chúng ta cùng nhau hiệp sức tương trợ lão nhân gia một trận sinh tử cùng Giang Tiểu Nhạn. Nếu không, chuyện này vĩnh viễn không kết thúc. Các sư thúc cũng đừng có lo lắng. Sư thúc gia sản có được ít nhiều, nếu không làm bảo tiêu thì cũng có thể sống nhàn hạ. Nhưng nếu đóng cửa Tiêu Điếm Côn Luân phái thì sẽ có lắm người khốn đốn đó. A Loan tán đồng: Tiêu Điếm không thể đóng cửa. 30-40 năm lão gia gia xông pha giang hồ, tạo lập danh tiếng sự nghiệp không phải dễ dàng. Lợi Thuận Tiêu Điếm tuy có phần sa sút, nhưng những nơi khác việc kinh doanh cũng vẫn phát đạt. Nếu như ở đây đóng cửa thì những tiêu điếm kia cũng bị ảnh hưởng. Chí Cường vội thay đổi thái độ cười nói: Không phải ý ta muốn đóng cửa tiêu điếm, ta cũng không phải thối tâm, nhưng ta muốn xuất toàn lực để đối phó với Giang Tiểu Nhạn và Lý Phụng Kiệt. Quang Kiệt ngạc nhiên: Cái gì? Trừ phi các sư thúc đã nghe ra tin tức gì, nghe nói Lý Phụng Kiệt chưa chết, hắn muốn đến tìm ta, nhưng đối với ta hắn không đáng sợ. Chí Cường khoát tay nói: Không phải, không phải. Giờ Phụng Kiệt sống chết ra sao còn chưa rõ, nhưng hắn không thể đến Quan Trung nữa đâu. Chỉ lo Giang Tiểu Nhạn, Đừng thấy mấy ngày nay không có tin tức mà bọn ta không đề phòng. Ta nói lời không may. Có thể giờ này hắn đã đi đến nơi đó và tính mệnh của huynh đệ Long Sư Ca khó giữ được. Ta tính toán chiều nay sẽ đến Hán Trung. A Loan hỏi, các sư thúc định đến Hán Trung để làm gì? Chí Cường nói, ta muốn đến Hán Trung để gặp phụ thân của cô nương, cùng đại sư ca chiêu tập môn đồ Côn Luân phái và kính thỉnh anh hùng khắp nơi hợp lực chống đỡ Tiểu Nhạn và Phụng Kiệt. Vốn ý của Chí Cường là né mình đi, trút hết trách nhiệm cho kẻ khác, hơn nữa hắn chỉ lo Phụng Kiệt mà thôi. Những lời này toàn giữ thể diện, nhưng Quảng Kiệt nghe nói đã lập tức đứng dậy vỗ bàn nói, Tiểu Điệt cũng muốn đi gặp nhạc phụ đây, người là trưởng tử của lão nhân gia, lão gia gia không lộ diện thì người có đủ tư cách thay thế mà triệu tập đệ tử Côn Luân, bọn ta sẽ đến hỗ trợ cùng người, quyết cùng Tiểu Nhạn phân chết sống. A Loan vừa nói, hay lắm, các sư thúc nên sớm an bài sự việc nơi này, ngày mai chúng ta khởi hành. Chí Cường lại suy nghĩ một hồi thật lâu rồi mới gật đầu. Đêm đó, Chí Cường bảo người nhà chuẩn bị hành lý rồi đem việc Lợi Thuận Tiêu Điếm giao cho Chí Long, Chí Tuấn, dặn dò cẩn thận nhưng tạm thời ngưng làm việc. Bất luận có ai đến gây sự, khiêu chiến cũng phải nhẫn nại nhịn nhục, mọi việc phải chờ Chí Cường về mới được. Sau đó, Chí Cường vào trong an trí gia vụ. Hiện giờ thương thế của Thiếu Cương, nhi tử của hắn đã tạm thời lành lặn, nhưng chân trái đã thành tàn phế, tinh thần cũng trở thành bạc nhược, không thể phục hồi ngạo khí như ngày trước. Dặn dò mọi việc trong ngoài xong, Chí Cường vội đi nghỉ ngơi. Hôm sau, bầu trời trở nên ấm áp hơn. Vừa sáng sớm, một chiếc xe và năm tuấn mã đã chuẩn bị sẵn. Vì thương thế Quảng Kiệt chưa lành lặn nên không thể cưỡi ngựa phải ngồi xe. Tuy nhiên, lòng Quảng Kiệt nóng nảy nên dặn Sa Phu. Ra khỏi thành, ngươi phải đánh xe chạy thật nhanh để cho bằng mấy con ngựa chạy trước, đừng để nó cứ phải léo đéo theo phía sau. Người đánh xe gật đầu vâng lời. Năm tuần mã do Chí Cường, A Loan và ba tiểu tốt ở tiêu điểm cưỡi. A Loan lúc này vẫn thắt bím tóc dài, mình mặc áo lụa xanh, vẫn cưỡi con ngựa hồng mã của nàng. Tuy nàng vẫn kiều diễm mỹ lệ nhưng trông có vẻ tiều tụy hơn mấy tháng trước đây, và tính linh hoạt hồn nhiên của tuổi thơ ngây đã biến mất, thay vào đó là nét u buồn luôn luôn ngự trị. Chí Cường lại nhờ những người nhà lân cận chăm nom săn sóc dùm gia quyến, sau đó lên ngựa ra roi. Năm con tuần mã cùng chiếc xe từ Nam Môn Trường An đi về phía tây, rồi chuyển sang hướng bắc, thuận theo dịch lộ mà đi. Nhưng vì phải chờ chiếc xe đang chở Quảng Kiệt, nên năm con ngựa không thể phi nhanh. Người khác thì không nghĩ gì, nhưng lòng Quảng Kiệt lại thấy nóng nảy, hắn tức tối nghĩ. Không ngờ Quảng Kiệt ta cũng có ngày không cưới được ngựa, thật khiến cho tổ tông Long Môn nhà ta mất mặt. Hắn bèn cầm lấy thanh kiếm đặt lên trên xe rồi gọi, ngừng xe lại, ta không thể ngồi trên đây, chiếc xe này chậm chạp như vậy khiến ta không chịu nổi. Dứt lời, Quảng Kiệt nhảy xuống xe nói với một tiểu tốt trước mặt là Tôn Thất. Tôn Thất, mi vào trong xe ngồi để ta cưỡi ngựa. Nghe vậy, Chí Cường ngừng ngựa lại, ngoảnh đầu nói với Quảng Kiệt, kỳ cô gia thương thế còn chưa khỏi, không thể tùy tiện cưỡi ngựa được, thôi hãy lên xe đi. Không thể được, Tiểu Điện không thể chịu đựng nổi khi ngồi trên xe này. Hắn nhất định bảo Tôn Thất xuống ngựa để hắn cưỡi. Tôn Thất đành nhảy xuống đổi ngựa cho Lý Quảng Kiệt. Quảng Kiệt nhảy lên lưng ngựa, đắc ý nhìn A Loan. Nhìn A Loan cười rồi vung roi phi về phía trước. Chí Cường đưa mắt nhìn A Loan, nhỏ giọng nói, không được rồi, thương thế của hắn vừa lành sao có thể ngồi vững trên lưng ngựa, xem ra chúng ta chỉ có thể đi chậm chậm mà thôi. Thế là cố ý đi thùng thẳng phía sau xe ngựa. Ngựa của Quảng Kiệt chạy trước ước khoảng một dặm. Hắn ngoảnh đầu nhìn xem, thấy xe ngựa phía sau cách mình quá xa, hắn đành phải ghim cước ngựa lại thúc giục, nhanh lên, bằng không cho xe trở về đi, để lại có ích gì, thực là phiền hả. Chí Cường và A Loan không lưu đến hắn, mặc phía trước hắn nóng nảy thế nào, bốn người cũng chậm rãi theo xe ngựa mà đi. Trời mỗi lúc một nóng hơn, mọi người đi đến Vị Thủy, qua sông thì cũng chính ngọ, vào thành Hàm Dương, rồi dùng cơm trưa nghỉ ngơi hồi lâu. Chờ trời có chút dịu nóng rồi mới đi về phía tây. Lần này Chí Cường rời khỏi Trường An ra ngoài, trừ việc lần tránh Lý Phụng Kiệt thì không có lý do nào khác. Hắn biết chỉ có đến Hán Trung, còn thì không nghĩ ra cách gì tốt hơn. Lại nữa, ở đây có thể mượn được nhiều cao nhân ngăn cả Tiểu Nhạn, cho nên vừa rời Trường An, hắn đã yên tâm, trên đường đi không chút vội vàng. A Loan tuy rất mong mau gặp phụ thân là Bảo Chí Vân, nhưng nàng cũng rõ võ nghệ của phụ thân và những người quen biết tuyệt đối không thể chống được Tiểu Nhạn. Nên trên đường đi, nàng chỉ mang ngổn ngang bao tình cảm vấn vương. Nàng nghĩ, tài nghệ của Tiểu Nhạn thực là cao siêu, ai có thể địch nổi hắn. Nghiến răng lòng đầy thù hận, dân Tiểu Nhạn vì sao cứ phải giết được gia gia của nàng mới cam lòng. Nàng cứ nghĩ thầm, bảo gia gia ta thực là đáng thương, Tiểu Nhạn thực là đáng hận. A Loan bị thương muốn rơi nước mắt, nhưng nghiến răng để cầm nước mắt, lòng nàng mang nỗi thống hận Tiểu Nhạn bức ép lão gia gia, nhưng đồng thời cũng đau đớn không nguôi vì mối tình khó giải. Vì thế nàng tuy khẩn trương nhưng đi không nhanh lắm. Chỉ có Quảng Kiệt là nóng nảy nhất, muốn mau chóng đến nơi. Tuy nhiên đi chưa được 50 dặm, vết thương dưới gối lại bật máu tươi như dao cắt. Hắn cố nén đau, thúc người chạy lên, chốc chốc lại sờ vào phi tiêu của hắn. Và chăng nhìn thấy những người phía sau chẳng chút cấp bách, khiến hắn vừa bồn chồn vừa lo lắng, tức giận. Nếu không có A Loan trong đó, nhất định hắn đã lớn tiếng mắng mỏ rồi. Lòng như lửa đốt, Quảng Kiệt tự nghĩ, hay là bỏ bọn người này lại, tự mình ta đi trước. Ngọn lửa này như thiêu như đốt, thôi thúc hắn mau tìm đến Tiểu Nhạn. Quảng Kiệt tự hiểu, liều mạng cũng chẳng ích chi, nhưng nhất định phải liều mạng. Bất luận dùng ám khí gì ám toán, hắn nghĩ cũng không được sát tử Tiểu Nhạn, để A Loan nhận được hắn là một bậc quân tử anh hùng. Lúc đó có thể nàng mới ngưỡng mộ mà yêu hắn. Tuy có hùng tâm dũng khí nhưng năng lực có hạn, Quảng Kiệt hiểu việc này chắc khó thực hiện. Đi đến trời tối thì đến Vũ Công huyện, nơi chân trời đã xuất hiện vầng trăng vàng nhạt. Quảng Kiệt định thừa dịp này dựa vào ánh trăng mà đi tiếp, nhưng thương thế của hắn bộc phát, đau đến chịu không nổi, rên lên một tiếng, xuống ngựa cũng không được. Chí Cường bảo Tiểu Tốt đỡ Quảng Kiệt xuống, tìm một khách điếm để trú ngụ. Sau khi dìu Quảng Kiệt vào phòng, vội thoa thuốc lên vết thương. Quảng Kiệt đau thấu ruột gan nhưng không cam tâm nằm nghỉ, chỉ dựa vào tường mà ngồi, tự cười mình quá yếu nhược. Quảng Kiệt bảo điếm gia làm cơm hâm rượu cho hắn rồi cười nói với A Loan. A Loan cũng cảm thấy Quảng Kiệt thực là gan dạ dũng cảm, có thể xem là một vị anh hùng. Nên trong lòng dẫu có nhiều thống khổ nhưng chỉ cần Quảng Kiệt hỏi nàng điều gì thì nàng vội ôn hòa đối đáp. Lúc này Chí Cương ngủ ở một phòng khác, ba tên Tiểu Tốt ngủ ở phòng lớn. Khách trú ngụ trong khách điếm này rất đông. Trong khách phòng vang lên tiếng cười nói náo nhiệt, thậm chí có một tiểu hài mang bánh bao vào giao bán. Lại có quan nha tuần sát điếm, thanh âm thật là hỗn tạp. Nhưng trống điểm canh thì mọi âm thanh đều tắt lặng, mọi vật thật là yên tĩnh, đèn đuốc trong khách phòng đều tắt hết. Nhưng vì trời nóng nên các cửa sổ đều mở, chỉ trừ phòng của Chí Cường đóng thật chặt, còn phòng của Quảng Kiệt và A Loan thì chỉ khép hờ. Trong phòng họ đèn vẫn còn sáng. Lúc này Quảng Kiệt tay cầm quạt giấy, quạt phe phẩy, đang đắc ý kể lại những chuyện hắn đã làm ở Hồ Nam, còn kể những việc kinh người mà tổ phụ Long Môn Hiệp đã làm. A Loan vốn không nhẫn nại nghe, nhưng vì lúc này nàng không ngủ được nên cũng im lặng lắng nghe. Tuy nhiên lòng nàng đang nghĩ đến một chuyện khác. Bên ngoài trông họ có vẻ thân thiết, nhưng thật ra tâm hồn của họ hết sức xa lạ. Nhưng giờ đây tình hình có khác hơn lúc mới kết hôn, một lời cũng chẳng nói, động chút là rút đao muốn giết. A Loan hiện nay có chút cảm động vì Quảng Kiệt, lòng buồn bã nghĩ, có lẽ đời mình đã gả cho Quảng Kiệt rồi. Chờ việc của tổ phụ giải quyết xong, thương thế của Quảng Kiệt lành hẳn, mình sẽ cùng Quảng Kiệt thành phu thế thật sự. Việc thơ ấu tại sao mình không quên đi, trừ phi có người đi giết Giang Tiểu Nhạn. Lòng nàng nghĩ như vậy, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Quảng Kiệt cười dịu dàng nói, nàng có thể nằm xuống nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường đó. A Loan lắc đầu nói, ta không buồn ngủ. Lúc nói thái độ nàng hòa nhã khiến Quảng Kiệt nảy sinh tâm yêu mến. Quảng Kiệt đi thẳng đến bên cạnh nàng ngồi xuống. A Loan nhích thân hình ra một chút. Chợt nghe ngoài cửa có một tiếng thở dài thoáng qua tai A Loan. Nàng giật mình vội mở cửa bước ra, thì chỉ thấy đất trời nhuộm đầy ánh trăng. Dưới đất trong viện nằm khắp nơi 5-6 người đang say giấc. Không khí tràn ngập một màn sương dày đặc, cảnh vật không trông thấy được rõ ràng. Gió đêm từng trận thổi về dường như thủ thỉ. Quảng Kiệt hỏi nhỏ A Loan, nàng nghe thanh âm hay thấy bóng người? A Loan lắc đầu không nói, quay người vào phòng sắc mặt trắng bệch. Quảng Kiệt tay vịn khung cửa, cố ý cười lớn nói, trăng sáng như vậy, trong phòng mọi người đang ngủ ngon, Giang Tiểu Nhạn không phải là ma quỷ, làm sao đến nơi này được. Đang nói chợt thấy nóc phòng đối diện có một vật gì màu đen. Quảng Kiệt vội lấy một mũi phi tiêu vung tay ném ra. Vút. Trên nóc phòng vang lên tiếng kêu thảm, vật đen đó rơi xuống đất. Quảng Kiệt khập khiễng bước đến nhìn xem, thì ra đó là một con mèo đen đã bị trúng thương. Trong viện có hai người đang ngủ gật, giật mình thức dậy, họ lên tiếng hỏi, có việc gì xảy ra? Quảng Kiệt đáp, không việc gì, chỉ là con mèo mà thôi. Quảng Kiệt mang con mèo vào phòng cho A Loan rồi cười nói, vừa rồi làm kinh động nàng là vật này. A Loan thấy con mèo to lớn bị mũi phi tiêu cắm vào nhưng nó còn chưa chết, không ngừng giãy giụa thật là tội nghiệp. Quảng Kiệt rút phi tiêu ra ném con mèo bị thương đi, tiện tay đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Bảo kiếm đặt trên người hắn, A Loan sầu tư một hồi rồi cũng thiếp ngủ. Đến hôm sau dùng cơm ở khách phòng xong, cả đoàn người lại khởi hành đi về phía tây. Chí Cường và bao nhiêu người đều khuyên Quảng Kiệt nên ngồi xe, nhưng hắn kiên quyết ngồi trên mình ngựa, chỉ không dám thúc mạnh. Hắn song hành cùng A Loan, lòng cảm thấy cao hứng, còn riêng nàng cứ chau mày sầu khổ. Đi đến trời tối cũng vừa lúc đến đại tán quan và một tiêu điếm của Côn Lôn mà nghỉ ngơi. Lúc này cũng có Lỗ Chí Trung ở đây. Việc Tiểu Nhạn đại náo Bá Kiều, Quảng Kiệt bị thương, Chí Trung đã được nghe người ta kể qua, Hôm nay vừa gặp mặt Chí Trung, A Loan gấp rút hỏi: nơi chỗ ở của Gia Gia hiện giờ ra sao? Lỡ Chí Trung nói chung chung: không có gì. Còn tình hình tỉ mỉ như thế nào cũng không nói rõ. Sau khi tiếp đãi mọi người dùng cơm tối xong, Chí Trung bị A Loan cứ theo truy vấn khiến không thể không thành thật. Chí Trung nói: các người đừng có lo lắng, sư phụ đến Sơn Âm Cốc trú ngụ tại nhà Hạ Thiết Tùng lão bằng hữu, nơi đó thật là yên tĩnh. Nhưng vì Hạ Thiết Tùng tuổi hạc đã cao, lão còn hơn sư phụ 5-6 tuổi, giờ cũng đã bát tuần, suốt ngày tụng kinh niệm Phật. Lão có hai nhi tử đều biết võ nghệ, bằng hữu khắp nơi thường đến thăm viếng. Lão có mấy tôn tử cũng trên 20 đều đang học võ. Bằng hữu của chúng càng lúc càng đông đảo hơn, nên sư phụ cảm thấy nơi đó tuy yên lành nhưng có chút phức tạp, không tiện ở lâu. 5 ngày trước lão nhân gia đã rời nơi đó, một mình một ngựa ra đi mà không chịu cho ta theo tùy tùng. A Loan vừa nghe xiết nỗi lo lắng, rưng rưng nước mắt, vội vã hỏi: lão nhân gia một mình đi về đâu? Chí Trung nói khẽ: lão nhân gia đi về phía nam, nghe nói đi về Xuyên Tỉnh. Người nói ở Xuyên Tỉnh còn có mấy vị lão bằng hữu. A Loan lắc đầu nghi ngại: điệt nữ trước đây chưa từng nghe lão nhân gia nói đến Xuyên Tỉnh có mấy vị bằng hữu. Xuyên Tỉnh chỉ có thủ nhân giống như Lăng Trung Hiệp. Quang Kiệt nói: theo ta thấy, lão gia gia chắc đã nổi lòng dũng cảm, xuất đầu lộ diện đi tìm Tiểu Nhàn. Chí Trung nói: không thể, lão nhân gia từ Lạc Dương đi về phía nam. Ta đưa người đến thẳng Kim Ngưu Hiệp, nhưng sau rồi sư phụ nổi giận không để ta đi theo, nên ta mới đành phải quay trở về. Nếu chiều hôm qua các người đến đây, chắc rằng cũng chưa gặp ta. 4 người cúi đầu trầm mặc không nói, Chí Trung, Chí Cường đều nhíu mày, A Loan một tay chống trán, một tay chùi nước mắt. Quang Kiệt khoanh tay trợn mắt nghiến răng, hồi lâu hắn mới cười hắc hắc nói: Tiểu Nhạn thực là có bản lãnh, hắn đã bức bách Côn Lôn lão nhân gia đáng thương đến như vậy, hiện giờ phải lưu lạc giang hồ, có nhà mà không thể về. Chí Cường khoát tay chặn lại: nói nhỏ một chút. Đột nhiên A Loan đứng dậy, vỗ bàn dầm chân khóc nói: ta không thể nhẫn nại được nữa, ta phải tìm lão gia gia, tổ tốt nhà ta sẽ liều mạng cùng Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn! Nàng mường tượng như thấy Giang Tiểu Nhạn ngoài cửa sổ, dậm chân mà khóc mà mắng to: Giang Tiểu Nhạn, mị thực là ác đức, mị muốn lấy mạng lão gia gia chỉ bằng lấy mạng ta trước đi. Chí Trung, Chí Cường vội vã bước lên khuyên A Loan: A Loan đừng có lo lắng thương tâm, sư phụ hiện giờ thân thể cường tráng, đi về Xuyên Tỉnh không có gì sơ thất đâu. Sư phụ thông thuộc trên giang hồ, dù Tiểu Nhạn có đuổi theo cũng không kịp. A Loan lại khóc nói: lão gia gia đã hơn 30 năm không đến Xuyên Tỉnh, ngay cả đường đến đó cũng chưa hẳn đã biết, còn Tiểu Nhạn thì có thể có nhiều người quen biết ở đó, Lăng Trung Hiệp lại là bạn của họ. Chỉ cần Lăng Trung Hiệp nhìn thấy lão gia gia, nhất định sẽ ngăn lão gia gia lại, rồi cho người đưa tin cho Tiểu Nhạn và hắn sẽ đến giết tổ phụ. Chí Cường lắc đầu nói: không thể, Lăng Trung Hiệp quyết không thể làm ra những điều như vậy. 10 năm trước, tuy lão sư phụ đánh bại Lăng Trung Hiệp nhưng không muốn kết thù, lão nhân gia đã hạ thủ lưu tình, nên Lăng Trung Hiệp trở về Xuyên Tỉnh, không đi lại trên giang hồ. Đối với người khác, khi nhắc đến sư phụ, hắn đều phát sinh kính phục. Quang Kiệt đứng bên cạnh nói: dù Lăng Trung Hiệp có đối địch với lão gia đi chăng nữa cũng không gấp, ta đang muốn gặp Lăng Trung Hiệp để hắn lãnh giáo bảo kiếm và cương tiêu của ta. Mọi người khuyên nhủ hồi lâu mới khiến A Loan ngừng khóc, nhưng nàng không ngồi xuống mà đứng tựa cửa. Một mảnh lụa xanh làm rèm cửa nên nhìn ra ngoài thấy ánh trăng mang một sắc xanh dịu dàng. A Loan ngẩn ngơ dưới ánh trăng trắng xanh đó. Chí Trung chú ý giám sát A Loan, sợ nàng như lần trước thừa đêm trăng tự mình ra đi. Qua canh hai, mọi người tản về các phòng. Riêng A Loan và Quảng Kiệt vẫn trú lại nơi phòng đã chuẩn bị cho họ. Lần này Quảng Kiệt thập phần vui vẻ, hắn nhắc lại chuyện tân hôn ngày đó, hắn đã cùng A Loan nhập phòng này. Nhưng mặc hắn nói như thế nào, A Loan cũng không lý đến. Nàng chỉ chau mày nằm dài trên giường mà ngủ. Quảng Kiệt nằm trên giường, nghĩ đến hai chữ song hỷ vẫn còn tươi đỏ đó. Đáng tiếc là thương thế dưới đầu gối của hắn vẫn còn đau. A Loan hôm nay lại âu sầu nên hắn cũng cảm thấy buồn bã, đành phải nằm ngủ mà thôi. Sáng hôm sau, chưa đến canh năm, A Loan cầm lấy đao và hành lý đơn giản của mình, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đến chuồng ngựa, dắt con hồng mã ra. Lúc này, người trong các phòng vẫn chưa thức dậy. Chí Trung vì đêm qua đề phòng A Loan giống như lần trước, một mình bỏ đi, nên cả đêm canh lo chừng không ngủ được, giờ mới chợp mắt. A Loan treo cương đao và hành lý bên yên ngựa, nhẹ nhẹ đẩy cửa lớn, dắt hồng mã ra khỏi cửa, vội phóng lên yên, ra roi phi khỏi đại tán quan. Nàng thúc ngựa đi trên sơn lộ về phía nam. Lúc này, trong núi hơi sương mù mịt, các đỉnh núi đều bị mây trắng tầng tầng lớp lớp che phủ, cây cối trước mắt như chỉ thấy những vệt đen. Thôn xá ẩn hiện mập mờ, ngay cả sơn điệu vẫn còn đang say giấc, vắng tiếng hót tiếu tít. Trong núi cô tịch chỉ có A Loan cùng hồng mã và âm thanh cồn cộp của tiếng vó câu, ngoài ra tất cả lặng ngắt. Nhưng nàng vào trong núi không đến hai dặm đã nghe phía sau có người cao giọng gọi: "A Loan cô nương, A Loan!" Thanh âm tiếng kêu vang trong núi nghe rõ ràng, lại còn tiếng vọng dội lại như có hai người gọi nàng. A Loan vội thúc ngựa phi nhanh hơn, thanh âm phía sau không ngừng kêu lên càng lúc càng gần. A Loan chạy được 3-4 dặm, hoành qua mấy góc núi thì thấy trước mặt có người cưỡi ngựa ngăn nàng. A Loan bèn tuốt đao bên người ra, nhưng người trước mặt kêu lớn: "A Loan cô nương mau trở về đi, chúng ta thương lượng nhất định có biện pháp. Cô nương không thể tự mình bỏ đi được. Cô nương đến Xuyên Tỉnh, đường phố nơi đó không biết, ngay cả thái lính này cô nương cũng chẳng thể qua được. Sơn lộ rất nhiều, nếu không thông thuộc đường đi thì qua mấy khúc quanh cô nương sẽ bị lạc. Chạy đi chạy lại dù chạy một tháng cũng không qua khỏi núi này. Hơn nữa trong núi còn có đám lục lâm thảo khấu, nếu cô nương là nam nhân may ra còn có chút hy vọng, còn cô nương như vậy làm sao đi được. Lần này còn tệ hơn lần đến Trường An nữa." Người nói lời này chính là Lỗ Chí Trung. Trong mấy vị sư thúc, A Loan kính trọng nhất là Lỗ Chí Trung. Lúc đó nàng rưng rưng nước mắt nói: "Điệt nữ quyết không về. Hôm qua nghe sư thúc nói một mình lão gia gia đi ra ngoài, điệt nữ lòng không yên. Điệt nữ phải đi tìm lão gia gia, không ai cản được đâu. Không ai có thể gọi điệt nữ trở về đại tán quan." Lỗ Chí Trung thở dài nói: "Lão sư phụ đơn thân độc mã ra đi, ngay cả ta cũng không yên tâm. Ta cũng muốn tùy tòng lão nhân gia, nhưng người nổi giận quyết không để ta theo. Nếu cô nương theo kịp người, cô nương nghĩ lão nhân gia không tức giận hay sao? Chỉ bằng cô nương hãy trở về, chờ cho thương thế của Quảng Kiệt hết rồi, hắn có thể cưỡi ngựa lên đường, khi đó phu phụ đồng hành, còn ta sẽ dẫn đường cho các người." A Loan cười nhạt nói: "Chờ thương thế hắn lành hẳn, phải chờ bao lâu? Kỳ thực hiện giờ hắn cũng có thể cưỡi ngựa, nhưng nếu bảo hắn ngày đêm rong ruổi thực không phải là dễ. Lỗ sư thúc xin hãy yên tâm, một mình điệt nữ đi cũng được. Sư thúc có thể cùng điệt nữ đi hay không?" Chí Trung nghi ngờ giây lát rồi nói: "Ta xem, A Loan hiện giờ bên mình không có một hào, ta binh khí cũng không mang theo. Bây giờ cô nương hãy ở đây chờ ta về mang tiền và binh khí." A Loan nói: "Không được, Lỗ sư thúc, nếu người trở về Quảng Kiệt nhất định sẽ đuổi theo, như vậy bọn ta không cách nào đi nhanh được. Muốn đuổi theo lão gia gia thực là khó lắm. Hiện giờ điệt nữ cũng có trong tay khoảng 10 lượng đủ để đến Hán Trung. Chỉ cần bọn ta đến Hán Trung thì chẳng cần phải lo. Đao không có mang theo có sao đâu. Nghe nói đám cường đạo trong núi gần đây giao hảo với ta rất tốt. Xe hàng của cô Luân phái trước đây chúng không hề cướp." Lỗ Chí Trung trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp: "Được, ta đưa cô nương đến Hán Trung, sau đó sẽ định đoạt." A Loan có chút vui mừng, tươi ngay nét mặt. Thôi thúc Chí Trung nói: "Vậy Lỗ sư thúc đi trước đi, chúng ta chỉ cần có 2 ngày 2 đêm là sẽ đến Hán Trung. Đến Hán Trung nghỉ một lát là đi ngay Xuyên Tỉnh." Chí Trung phi ngựa đi trước, vừa đi vừa nói với A Loan: "A Loan cô nương đừng quá lo âu, dầu gì nhất định cũng sẽ gặp lão nhân gia ở Xuyên Tỉnh, mà người chắc cũng an toàn. Ta biết phụ thân cô nương biết lão nhân gia ở Xuyên Tỉnh có nhiều bằng hữu, lão nhân là người cẩn trọng, ta cũng muốn gặp Tiểu Nhạn. Không giấu gì cô nương, năm đó Tiểu Nhạn ở trong nhà của sư phụ, đêm đến lén đâm Long Chí Đằng rồi trộm ngựa chạy đi. Lúc đó lão sư phụ cực kỳ phẫn nộ, bảo bọn ta phải truy sát hắn. Khi đến Nam Sơn, ta đã đuổi kịp Tiểu Nhạn, thừa sức bắt hắn. Nhưng ta nghĩ giữa ta và phụ thân hắn cũng có tình huynh đệ đồng môn, hơn nữa hắn cũng là một hài tử, nên ta không nhẫn tâm giết hại, mà còn chỉ một sơn lộ về Xuyên Bắc tha cho hắn đi. Sau đó bọn Chí Khởi lại đuổi đến, ta theo họ đuổi đến Xuyên Bắc Vạn Nguyên huyện. Lúc đó Tiểu Nhạn đang ở một tiểu lầu, vì hắn cột ngựa trước bị Chí Khởi nhìn thấy, tuốt đao lên lầu định sát tử Tiểu Nhạn. May mà ta đã lên lầu trước, đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Nhạn đẩy cửa sổ lầu nhảy xuống. Có thể nói ta đã liên tiếp cứu hắn 2 lần. Ta nghĩ khi hắn gặp ta, hắn không thể không có chút ân tình, nên ta cũng muốn gặp hắn." A Loan một mặt thúc ngựa đi theo Lỗ Chí Trung, một mặt nghe Lỗ Chí Trung kể lại sự tình, lòng nàng bất giác cảm động, hồi tưởng lại năm xưa. Giang Tiểu Nhạn chỉ là một tiểu hài tử côi cút, phụ thân bị giết, mẫu thân thì cải giá, tình cảnh thật là đáng thương. Gia gia của mình và huynh đệ họ Long đối đãi với hắn quá là tàn nhẫn, vì thế lòng phẫn hận của nàng đối với Giang Tiểu Nhạn cũng dần dần tiêu tan. Phần thứ 13 của câu chuyện Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.